Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, treo lên đánh. Mấy người bọn hắn là làm cái gì? Mấy người đang muốn đánh thời điểm, Trúc Dung Tử Yên lại bỗng nhiên chỉ bên cạnh Huyền Linh Tử đám người hỏi. Bọn họ là bản xứ lính đánh thuê. Nếu như có cần, các ngươi có thể chiêu mộ một cái hiệp trợ chiến đấu. Bất quá bên kia cái đó cũng không cần chiêu. Cái gọi là bên kia cái đó, Sở Ca chỉ nhưng là Helena, dầu gì cũng là sao sao. Dĩ nhiên muốn chiếu cố một chút. Tại sao? Nữ nhân của ngươi, Sở Ca lòng nói. Nói như vậy thật đúng là không sai. Bất quá ngoài mặt hắn vẫn là lắc đầu một cái. Là ta một người bạn nữ nhân. Cái kia Trúc Dung Tử Yên nhún vai một cái. Không có vấn đề rồi. Ngược lại lính đánh thuê cái gì ta đây cũng không dùng được. Nghe nàng vừa nói như thế, nguyên bản nhao nhao muốn thử muốn chiêu lính đánh thuê Phoenix nhưng cũng ngạo nghễ gật đầu một cái. Ta cũng không cần lính đánh thuê hiệp trợ. Ta một người đã đủ rồi. Cái kia Joanna tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Đồng dạng tỏ vẻ chính mình không cần người giúp đỡ. Chỉ có tân cửu nương ánh mắt ở trên người mấy người quét mắt một trận. Cuối cùng rơi xuống trên người của Huyền Linh Tử. Vị công tử này có thể hay không cùng ta kề vai chiến đấu? Cái kia Huyền Linh Tử nhưng là liên tục không ngừng gật đầu một cái cùng tân cửu nương đứng chung. Một chỗ, Sở Ca nói. Tốt rồi, muốn là chuẩn bị xong. Chúng ta liền đánh đi. Ta đếm 1, 2, 3. Mọi người cùng nhau động thủ. Mọi người rối rít gật đầu một cái. Điều chỉnh một cái vị trí. Từng người nhắm ngay chính mình phải đối phó phù thủy trưởng lão. 123. Theo Sở Ca kêu lên 3 chữ. 5 người gần như cùng lúc đó phát khởi tấn công. Sở Ca một quyền trực tiếp đánh về phía cái đó áo bào tím phù thủy. Nhưng mà còn không chờ hắn đến gần. Cái kia áo bào tím phù thủy rồi đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Trong nháy mắt di chuyển. Xuất hiện tại hơn 20 mét địa phương xa. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ cho là ta sẽ đối với ngươi không có cái gì phòng bị đi? Nếm thử một chút ma pháp của ta lợi hại. Cái kia áo bào tím phù thủy vừa nói. Một bên quơ múa mê muội trượng. Bắt đầu làm phép. Đủ loại rực rỡ ma pháp liên tục đánh ra. Sở Ca bắt trước làm theo. Hai quả đấm huy động liên tục. Không ngừng tương nghênh diện bay tới ma pháp đánh nát. Hoặc là dùng thân thể chống cự. Ngược lại lấy hắn thiên quốc trang giáp, kính năng lực phòng ngự, ma pháp đối với hắn căn bản sẽ không lên tác dụng gì. Cùng lúc đó hắn lính đánh thuê nữ phù thủy Lily vào lúc này cũng gia nhập chiến đấu. Thỉnh thoảng đem một đạo ma pháp bắn về phía áo bào tím phù thủy. Mặc dù đều bị đối phương pháp thuật phòng ngự cản lại, nhưng là ít nhiều gì cũng đưa đến một chút kiềm chế tác dụng. Lily, ngươi tên phản đồ này. Ngươi lại đầu phục địch nhân của chúng ta. Cái kia áo bào tím phù thủy phát hiện hướng hắn công kích lại là đã từng trải qua phù thủy biết thành viên. Nhất thời giận dữ nói. Xin lỗi trưởng lão đại nhân. Ta nhất định phải làm như thế. Cái kia Lily vừa nói vừa là một đạo nộp khí giới thuật bắn ra ngoài. Đáng ghét, đi chết đi cho ta. Cái kia áo bào tím phù thủy nói lấy. Một đạo màu xám ma pháp đạn liền hướng về Lily bắn tới. Mặc dù không biết đây là ma pháp gì, Sở Ca vẫn cảm thấy ma pháp này uy lực hơn phân nửa rất mạnh. Hắn vội vàng vừa né người, đem cái đó ma pháp cản lại. Đối với mình trải qua nữ nhân, Sở Ca vẫn là rất chiếu cố. Làm sao có thể để cho người làm cho bị thương? Đối thủ của ngươi là ta, lão đầu, nhưng mà đối mặt Sở Ca. Cái kia áo bào tím phù thủy lại ép căn bản không hề đón đánh ý tứ. Hắn chính là lúc trước thủy tinh cầu bên trong gặp qua Sở Ca phong cách chiến đấu. Biết tên khốn kiếp này quả đấm uy lực to lớn. Hơn nữa có phá ma hiệu quả. Phòng vệ ma pháp căn bản không được việc. Cho nên có thể tránh là tránh. Bị Sở Ca đuổi toàn trường chạy. Chiến cuộc nhất thời lâm vào thế bí. Cùng lúc đó, cái khác mấy chỗ chiến trường cũng triển khai kịch liệt tỉ thí. Hơn nữa chiến đấu tiến trình so với Sở Ca bên này còn muốn mau hơn một chút. trước nhất kết thúc chiến đấu nhưng là Trúc Dung Tử Yên. Năng lực của nàng là đủ loại thần kỳ khó lường tiên thuật. Nhưng mà nàng chủ yếu phát ra kỹ năng nhưng là gia tộc huyết mạch truyền thừa ngự lửa quyết. Pháp thuật này là Trúc Dung nhất tộc gia tộc pháp thuật. Người của gia tộc Trúc Dung cơ hồ người người đều biết. Mà Trúc Dung Tử Yên càng là dựa vào hệ thống mang đến tiện lợi đem pháp thuật này lên tới mắc cấp. Mỗi vung tay lên, hỏa diễm thì sẽ trống rỗng xuất hiện. Hoàn toàn không có bất kỳ báo trước. Không cần thiết bất kỳ vật dẫn. Giống như một cái hỏa diễm bản Aisa nữ vương hỏa diễm ở dưới sự thao túng của nàng không ngừng mở. Rộng, cuối cùng thậm chí hội tụ thành một cái hỏa diễm cự long. Đốt lam bào phù thủy luống cuống tay chân. Đủ loại pháp thuật phòng ngự liều mạng ra bên ngoài ném. Nhưng vẫn nhưng bị đè không còn sức đánh trả chút nào. Ma pháp của hắn đánh vào cái kia hỏa diễm cự long trên người. Một chút hiệu quả cũng không có. Không cẩn thận bị liếm trên một hớp. Thanh máu HP trong nháy mắt thấy nửa. Đáng ghét a, người dùng chính là cái gì tà ác ma pháp. Đừng tưởng rằng như vậy thì có thể đánh bại ta rồi. Liền để ngươi biết một chút về cấm kỵ ma pháp uy lực. Cái kia lam bào phù thủy giống to, chợt vung lên ma trượng, làm phép ra hắn đại chiêu vùng địa cực ánh sáng. Ánh sáng màu trắng theo hắn ma trượng chóp đỉnh thả ra. Lúc đầu thoạt nhìn hết sức nhu hòa, thậm chí mang theo một loại kỳ huyễn bản rực rỡ tươi đẹp màu sắc. Một loại mỹ cảm kỳ dị. Nhưng rất nhanh tia sáng kia liền còn như lợi kiếm vậy hướng về Trúc Dung trên người của Tử Yên bỏ ra từng đạo sát cơ. Cái kia giữa không trung phun ngọn lửa cháy mạnh hỏa long bỗng nhiên ngưng lại. Sau đó tại bạch quang chiếu xuống vô căn cứ bắt đầu tiêu tan. Hỏa diễm dần dần hơi thở. Giống như chống đỡ hỏa diễm thiêu đốt sức mạnh toàn bộ đã biến mất một dạng. Nhiệt độ trở nên cực thấp. Thế cho nên không khí đều bị đông cứng ngưng kết lại. Ánh sáng tại Trúc Dung trên người của Tử Yên nhanh chóng bao phủ một tầng hàn băng vỏ ngoài. Đưa nàng hoàn toàn đóng băng ở bên trong. Làm ánh sáng biến mất thời điểm. Lam bảo phù thủy phương hướng chỉ cơ hồ biến thành một mảnh hàn băng luyện ngục. Ha ha, lần này biết lợi hại của ta đi. Cái kia lam bảo phù thủy thở mạnh nói. Ma pháp này cơ hồ tiêu hao hết ma lực của hắn. Bất quá hết thảy các thứ này đều là đáng giá. Hắn không cho là có ai có thể theo như vậy dưới ma pháp sống sót. Hắn muốn ném một cái đánh nát chú. Hoàn toàn tiêu diệt đối phương. Nhưng mà lại phát hiện ma lực đã hao hết sạch. Cuối cùng hắn quyết định. Khoảng cách gần tự tay giết chết đối phương. Như vậy mới càng có cảm giác thành công. Hắn hướng về Trúc Dung Tử Yên đi tới. Nhưng mà mới đi hai bước. Hắn liền phát hiện không được bình thường. Cái đó thật giống như tượng đá một dạng đồ vật nội bộ bỗng nhiên tản mát ra mãnh liệt hồng quang. Giống như một đám lửa ở bên trong thiêu đốt. Hắn còn chưa kịp nghĩ rõ ràng. Cái kia tượng đá liền từ bên trong đột nhiên nổ bể ra tới. Trúc Dung Tử Yên còn như hỏa diễm nữ như thần xuất hiện ở trước mặt của hắn. Quanh thân đều lượn lờ hỏa diễm. Trên mặt mang theo mỉm cười giễu cợt. Cái này chính là của ngươi mạnh nhất ma pháp sao? Thật đúng là khiến người ta thất vọng a. Cái kia Trúc Dung Tử Yên nói lấy. Vung tay lên. Hỏa diễm như thủy triều vọt tới. Trong nháy mắt đem lam bào phù thủy đốt thành cho bụi. Ung dung giải quyết đối thủ. Trúc Dung Tử Yên thuận tay sờ soạng thi thể. Nhặt boss rơi xuống. Sau đó liếc nhìn những người khác. Alo, ta nói các ngươi có người cần giúp sao? Lời nói này ra sao? Lại hoàn toàn không có ai sủa bẫy. Đơn quét boss loại chuyện này nếu là tìm người hỗ trợ. Vậy thì quá mất mặt. Không chỉ như thế, ý thức được đã có người giải quyết đối thủ. Ngược lại để cho còn lại mấy người thêm mấy phần cảm giác cấp bách. Nhất là Phoenix, hắn tự xưng là pháp lực cao cường. Không nghĩ tới lại bị người đoạt trước. Nhất thời không dằn nổi phát khởi tấn công mạnh. Không lại hà tiện ma lực. Cứ như vậy đối thủ của hắn hồng bào phù thủy nhất thời cũng có chút gánh không được rồi. Hai người ma lực trình độ vốn là chênh lệch vẫn không tính là quá lớn. Mặc dù Phoenix khẳng định phải mạnh hơn một chút, nhưng là dưới tình huống bình thường, cũng không trở thành quá mức nghiền ép. nhưng là chống không được Phoenix đến từ cao ma vị diện thế giới Ariel. Nơi đó nhưng là văn minh ma pháp xã hội. Hắn nắm giữ ma pháp vô luận là số lượng hay là chất lượng đều là hồng bào phù thủy sở không cách nào so sánh. Vì vậy đối oanh mấy vòng liền gánh không được rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.